Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Dâng ra ta hết thảy. Nhìn mộng cảnh kia vĩnh tồn. Cái thế giới này bị màu đen ô nhiễm. Mèo trắng ham lòng nóng như lửa đốt. Trọng yếu nhất chính là hiện tại nó thực lực không còn trước kia. Muốn mang theo nhân loại trước mắt rời đi cái thế giới này cũng làm không được. Chậm trong chốc lát, mèo trắng tỉnh táo lại. Cùng Mezer trao đổi. Đối cái thế giới này có một cái rõ ràng nhận biết cái thế giới này. Cụ thể kêu cái gì thế giới Mezer cũng không biết. Tại Mezer tự thuật bên trong. Đây chỉ là một phổ thông đến cực điểm thế giới. Không có siêu phàm lực lượng. Nhưng ở hơn 10 năm trước, Mezer xuất sinh cái kia đoạn thời gian điểm. Toàn bộ thế giới bị không biết lực lượng chỗ ô nhiễm. Mảng lớn thổ địa hóa thành ác ma khu vực. Vô số sinh linh bị ô nhiễm. Hóa thành ác ma, một loại kia sinh linh. Được xưng ma nhân, bọn hắn đã từng là người. Đằng sau biến thành ác ma. Ma nhân thu hoạch được lực lượng cường đại. Bắt đầu thống trị cái thế giới này. Grim Vương quốc chỗ xa xôi địa khu. Xem như số ít không có bị ma nhân thống trị khu vực. Trở lên, liền là mèo trắng từ Mezer nơi này chỗ nghe được thế giới quan. Nhớ kỹ, chúng ta muốn che giấu tung tích. Ẩn tàng chúng ta là hy vọng hỏa chủng thân phận. Nghĩ biện pháp thoát đi cái thế giới này, thoát đi vị diện này. Thoát đi cái này thời không? Mèo trắng vuốt mèo tại Mezer trên đầu nhẹ nhàng gõ. Tốt, Miêu đại nhân. Mezer cười đùa tí tửng. Mặc dù mèo trắng nói rất nghiêm túc. Nhưng nhìn thấy mèo trắng cái kia tư thái. Cảm thấy có chút khôi hài. Làm sao cũng nghiêm túc không nổi. Chính đáng Mezer cùng mèo trắng nghĩ đến. Muốn tiếp tục ở chỗ này ổ lấy. Vẫn là ra ngoài sông sáo. Lưu lạc thiên nhai thời điểm. Đo tin tức truyền đến. Phá vỡ Mezer huyễn tưởng. Ma nhân đại quân. Công phá Grim Vương quốc phòng tuyến. Tiểu trấn đám vệ binh chạy tới. Đem Mezer nhà chung quanh một vùng cho bao bọc vây quanh. Đây là ý gì? Mezer không minh bạch. Vì sao Grim Vương quốc tiền tuyến sụp đổ? Tiểu trấn vệ binh lại đem vùng này bao vây lại. Rất nhanh, Mezer minh bạch nguyên nhân. Bởi vì, Mezer nhà hàng xóm, có người trở thành ma nhân. Đối phương xuất lĩnh ma nhân đại quân thẳng hướng Grim Vương quốc. Grim Vương quốc cầm ma nhân đại quân không có cách nào. Thế là dự định đem cái kia ma nhân thân bằng hảo hữu lấy ra uy hiếp. Mezer nhà, còn có tốt mấy hộ nhân gia đều cùng cái kia ma nhân gia đình quan hệ không ít. Bị đánh bên trên ma nhân nhãn hiệu nghe đến đó. Mezer cả người vô cùng nóng nảy. Như thế nào Vina, nàng làm sao lại biến thành ma nhân? Vina, là cái kia ma nhân. Cũng là Mezer thanh mai trúc mã. Nội tình, đối phương gia đình xem như một cái qua thời quý tộc. Mặc dù không cách nào cùng vương đô những gia tộc kia so. Nhưng vẫn là có nhất định vì để tránh cho bị cuốn vào vương quyền tranh đoạt. Ẩn cư đến cái trấn nhỏ này bên trong. Vina mấy năm trước được đưa đến nước ngoài đi du học. Lâu dài bên ngoài, Mezer không nghĩ tới. Mình thanh mai trúc mã vậy mà cũng sẽ có biến thành địch nhân một ngày. Bây giờ không phải là địch nhân không kẻ địch vấn đề. Mà là, các ngươi tất cả đều phải chết vấn đề. Mèo trắng nhắc nhở lấy. Mezer nhà, bao quát chung quanh đây mấy nhà, đều cùng Vina một nhà quan hệ tốt hơn. Hiện tại bọn hắn bị bao vây lại vận khí tốt một điểm. Cầm lấy đi làm con tin đối ngừng Vina. Vận khí không tốt, thì là sẽ bị chộp tới tra tấn nhụt chí, lực lượng của ta còn thừa không nhiều. Chuẩn bị sẵn sàng, chờ một lúc trực tiếp đột phá trùng vây. Mèo trắng toàn thân quang mang lấp lóe, đối phương hóa thành một cái cự thú. Một tiếng mớm minh, chấn động đến tiểu trấn run không ngừng. Bọn hắn quả nhiên cùng ma nhân có cấu kết. Nhanh bắt bọn hắn lại. Đám vệ binh lần này càng thêm xác định. Ma nhân Vina hàng xóm. Tất cả đều là gián điệp. Bọn họ đều là ma nhân đồng lõa. Dù sao, lớn như vậy một con mèo. Thấy thế nào đều giống như ma nhân bên kia mới có thể đản sinh ma thú. Tại mèo trắng trợ giúp dưới. Mezer mang theo người nhà còn có các bạn hàng xóm đột phá trùng vây. Tin tức này tại Grim Vương quốc truyền ra. Chính như tình huống trước đồng dạng, Grim Vương quốc cầm ma nhân Vina không có cách nào. Nhưng còn cầm Mezer bọn người không có cách nào. Trên đường, đại quân đuổi bắt, bọn gia hỏa này, bọn hắn có cái này binh lực cầm lấy đi đối phó ma nhân. Tiền tuyến lại nhanh như vậy sụp đổ. Mezer tức giận đến chửi ầm lên. Đối phó ma nhân thời điểm, Grim Vương quốc các quý tộc chen lấn lại chen. Vẫn là đụng không ra hoàn chỉnh đại quân. Bây giờ đối phó hắn Mezer, thì là đại quân xuất kích. Mọi người 10 phần chật vật, tại trốn đông trốn tây bên trong tham sống sợ chết. Nhân loại Grim Vương quốc đuổi bắt bọn hắn, ma nhân bên kia khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Có thể nói, phiến đại địa này, phảng phất đã không có bọn hắn chỗ dung thân. Hết thảy, rốt cục nghênh đón cuối cùng. Vương quốc kỵ sĩ đoàn, đem bọn hắn vây quanh. Lần này mèo trắng, lực lượng còn chưa khôi phục. Các ngươi, chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy xấu hổ? Kỵ sĩ đoàn lực lượng, phàm là dùng nhiều tại đối phó ma nhân. Mezer còn chưa nói xong, một cái toàn thân tản ra ác ma khí tức nữ tử từ kỵ sĩ đoàn trong đám người đi ra. Vina, Mezer chấn kinh, hắn không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy. Vina đi tới, kỵ sĩ đoàn nhóm nhau nhau thối lui, giống như nhìn thấy quốc vương đồng dạng. Trên thực tế cũng là như thế. Quốc vương đi theo tại Vina sau lưng, cung cung kính kính, nghiễm nhiên đã thần phục Vina. Người là tới cứu chúng ta. Mezer trong lòng mang một tia kỳ vọng. Hắn cho rằng, Vina mặc dù biến thành ma nhân, nhưng còn băn khoăn mọi người. Đang nghe mọi người bị đuổi bắt về sau, nàng xuất thủ, khống chế lại quốc vương. Phốc phốc một tiếng, Vina màu đen tóc dài móng tay. Một đạo hắc quang bắn ra. Đối phương cha mẹ ruột trán xuất hiện một cái lỗ máu. Bọn hắn không thể tin mở to hai mắt nhìn. Ngã trên mặt đất, Vina, cái này biến thành ma nhân nữ hài. Nhìn thấy mọi người về sau làm chuyện thứ nhất, liền là giết chết cha mẹ ruột của mình. Các ngươi, đều là ảnh hưởng ta mạnh lên nhân tố. Hôm nay, ta đem chém tới hết thảy bó. Chấm ngoặc kép, băng lãnh mà vô tình thanh âm, mang cho Mezer vô tận tuyệt vọng. Không phải, cô bé trước mắt, đã không hắn chỗ nhận biết nhà bên nữ hài hắc quang lấp lóe. Các bạn hàng xóm cái này đến cái khác ngã trên mặt đất. Không, Mezer kêu to, ngăn tại cha mẹ của mình trước. Nhưng vẫn là trễ, cha mẹ của hắn bị đối phương giết chết. Lúc trước, mượn nhờ mèo trắng lực lượng mang theo mọi người thoát đi tòa kia tiểu trấn. Coi là hy vọng ngay tại cách đó không xa. Coi là còn có ngày mai tốt đẹp đang chờ mọi người. Nhưng mà, đây hết thảy chẳng qua là giả tượng thôi. Vina đi đến Mezer trước mặt, một tay đem Mezer nhấc lên. Ngoặc kép, ta đã từng ưa thích qua ngươi. Chấm ngoặc kép, câu đã từng ưa thích, liền đã nói rõ nhiều lắm. Nhưng cùng vị đại nhân kia so ra, ngươi vẫn là kém quá xa. Vì có thể đi theo vị đại nhân kia, ngươi nhất định phải từ trong trí nhớ của ta biến mất. Các ngươi mọi người, ta trong trí nhớ sỉ nhục, đều phải biến mất. Ngoặc kép. Những lời này, giống như một thanh lưỡi dao đâm xuyên qua Mezer nội tâm. Tinh thần hắn hoảng hốt, mộng, vẫn là hiện thực, rõ rệt trong mộng hết thảy, đều là tốt đẹp như vậy làm cho người say mê. Cái kia một phần mộng cảnh, hắn mãi mãi cũng không nghĩ tỉnh lại. Cái này tàn khốc mà xấu xí hiện thực, vẫn là triệt để mai táng mộng. Hiện thực, ký ức phun trào, tạp nhạp tin tức ngăn không được xuất hiện. Vina tay đâm xuyên qua Mezer trái tim, một tay đem hắn trái tim bóp nát, nhưng này một phần đau đớn, hắn đều cảm giác không thấy. Hắn giờ phút này, đã say mê tại mộng cảnh trong hồi ức, vĩ, nguyên thần, ý, ra ta hết thảy, mộng cảnh, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.